chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, chương 93, người tuổi trẻ bây giờ khẩu vị làm sao nặng như vậy? Bị một tay bóp cổ lại, ngạt thở cảm giác không ngừng truyền đến. Tiêu trưởng lão hai mắt đỏ bừng, trải rộng tơ máu, hắn đã có chút tiếp cận điên cuồng. Tức giận cười lạnh, người giết ta thì có ích lợi gì? Ngự Phượng Vương triều bên trong cao thủ đếm mãi không hết. Không được bao lâu, không chỉ là ngươi, thì liền cái kia nữ đế. Chấm ngoặc kép, nói đến một nửa, thanh âm của hắn lại im bặt mà dừng. Nữ đế cái gì? Nói tiếp a, Nhiếp Thần ánh mắt băng lãnh. Tiêu trưởng lão lại là bỗng nhiên cười lạnh một tiếng. Muốn ta nói có thể. Bất quá chúng ta trước tiên cần phải đàm luận điều kiện. Không phải vậy, ngươi cho rằng lão phu sẽ tùy tiện nói cho ngươi. Ban đầu vốn cho là mình đã đứng trước tuyệt cảnh, tiêu trưởng lão bỗng nhiên lần nữa khôi phục tự tin, bởi vì hắn phát giác, Nhiếp Thần đối với Thanh Nguyệt nữ đế coi trọng viễn siêu mình tưởng tượng. Nếu như cầm Thanh Nguyệt nữ đế sự tình làm thẻ đánh bạc mà nói, chẳng những có thể vì chính mình tranh thủ một đường sinh cơ, thậm chí khả năng để tiếp cận kéo Nhiếp Thần xuống nước. Chỉ cần lấy một mực nắm chặt Thanh Nguyệt nữ đế bí mật lá bài tẩy này, Nhiếp Thần liền tạm thời không làm gì được chính mình. Cảm giác Nhiếp Thần trên tay kinh lực tựa hồ yếu hơn một chút, tiêu trưởng lão càng tự tin, thậm chí không chịu được cười to. Ngươi không phải muốn giết ta sao? Đến nha, làm sao không dám a ha ha. Quả nhiên, nữ đế tại trong lòng ngươi có địa vị cực cao. Chỉ cần có nguy hiểm cho Thanh Nguyệt nữ đế bí mật nắm trong tay ta, ngươi liền tuyệt đối không dám giết ta. Ha ha ha, két, có thể hung hăng ngang ngược tiếng cười vừa mới đến một nửa. Tiêu trưởng lão lại bỗng nhiên phát giác chỗ cổ truyền đến lực lượng so vừa mới kinh khủng không biết gấp bao nhiêu lần. Két, két, chấm ngoặc kép, cùng với thanh thúy vang lên âm thanh. Tiêu trưởng lão hai mắt tinh hồng, trong ánh mắt tràn ngập khó có thể tin. Ngươi, làm sao dám, phóng qua ta, phóng qua ta, cùng lắm thì ta nói cho ngươi. Chấm ngoặc kép, sát ý vô biên cuốn tới. Hắn cuống quýt muốn cầu xin tha thứ, nhưng Nhiếp Thần lại không chút nào bất luận cái gì dừng tay ý tứ. Nương theo lấy sau cùng một đạo răng rắc đứt gãy âm thanh, tiêu trưởng lão cái cổ triệt để vỡ nát bẻ gãy, thân thể chán nản sụi lơ, thất khiếu chảy máu, tử tướng vô cùng thê thảm, thẳng đến là chết. Hắn cũng căn bản nghĩ mãi mà không rõ, Nhiếp Thần vì sao lại thật ra tay mà sát chính mình. Ai, đời ta liền chưa từng nghe qua hèn như vậy yêu cầu. Xem ra oa nhi này từ đánh nhỏ não tử liền không dễ dùng lắm. Nhiếp Thần thở dài, còn muốn uy hiếp chính mình. Đi hệ thống thương thành chỉ phí một cái kỹ năng điểm liền có thể tùy tiện đổi lấy điểm kỹ năng siêu hồn thuật, chỗ nào cần nghe hắn nói nhảm. Đổi lấy qua siêu hồn thuật, Nhiếp Thần trực tiếp lấy siêu hồn thuật mạnh mẽ đảo qua tiêu trưởng lão dập nát thân thể. Từng bức họa liên tiếp thu vào trong đầu, làm đến hắn mắt thấy tiêu trưởng lão gần đây đến nay toàn bộ trí nhớ. Sau một lát, Nhiếp Thần ném thi thể, chân mày hơi nhíu lại. Quả nhiên, sự tình cũng không có mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Thư Tử An tại Ngự Phượng Vương triều các nơi truy nã chính mình, đồng thời cũng tự nguyện trở thành tam đế chân chó, thậm chí bắt đi vừa mới kế thừa Long Vương vị trí không lâu Tây Hải Long Vương, cũng lấy máu của mình cùng Long Vương chi huyết làm tế, nỗ lực mở ra Long Huyết Đại Trận. Long Huyết Đại Trận cực kỳ quỷ dị lại thần bí, chính là thất truyền ngàn năm lâu trận pháp. Chờ tam đế tiến công Thiên Vân Điện thời điểm, cái này Long Huyết Đại Trận liền đem có thể trở thành trọng yếu nhất một trong đòn sát thủ. Long Huyết Đại Trận sau lưng có ba vị ích hải cảnh cường giả tọa trấn thi pháp. Bất quá, bây giờ bọn họ đều tại phía xa Ngự Phượng Vương triều Vương Đô. Muốn đến nơi này nói ít cũng muốn 10 phút đồng hồ hành trình. Trong khoảng thời gian này cực kỳ ngắn ngủi, đang kinh động mấy vị ích hải cảnh cường giả trước đó, chính mình nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất xử lý Thư Tử An. Nhiếp Thần cấp tốc khởi hành, hướng ngoài thành mà đi. Vừa đi ngang qua cổng thành, giữ cửa binh sĩ Vương Lục thuận tiện kỳ gọi lại hắn. Ấy, huynh đệ, người lúc này mới đi vào bao lâu liền đi ra rồi? Có điều vừa mới trong thành giống như xảy ra sự tình. Người có biết hay không đến cùng phát sinh cái gì? Phát sinh cái gì? Xác thực phát xảy ra không ít chuyện tình. Nhiếp thần cười một tiếng. Người còn nhớ hay không cho ta trước khi vào thành nói lời gì sao? Vương Lão Lục hơi có nghi ngờ nhớ lại. Là, người rất đẹp trai. Nhiếp thần lắc đầu. Cái đó là, người so nhiếp thần soái. Nhiếp thần lại lần nữa lắc đầu. Vậy rốt cuộc là cái gì? Vương Lục triệt để không nghĩ ra được. Nhiếp thần mỉm cười. Ngươi không phải đã nói sao? Nếu như ta là nhiếp thần ngươi liền dựng ngược đớp phân à? Vương Lão Lục, ngoặc kép chấm hỏi. Còn chưa chờ hắn theo mộng bước trong trạng thái chậm tới. Nhiếp thần một chân liền bỗng nhiên mà tới. Siêu. Ba. Thôn. Chấm ngoặc kép. Vương Lão Lục bị một chân đá bay. Đầu hướng xuống. Trực tiếp lọt vào hầm cầu bên trong. A, lưu manh a, thôn. Chấm ngoặc kép, chỉ nghe đến rít lên một tiếng. Cùng tựa hồ ăn đến cực hương, thôn, thanh âm. Xa xa nhà xí loạn cả một đoàn. Gà bay chó chạy, tiếng gọi ầm ĩ không ngừng. Càng có từng trận đến từ lão già tiếng thở dài. Ai, thế sự tang thương, nhân tâm không cổ a. Người tuổi trẻ bây giờ. Khẩu vị làm sao đều như thế đặc biệt. Muốn ăn thì ăn. Làm gì làm bộ rơi vào đâu. Trắng trắng đụng hư một cái nóc nhà. Chấm ngoặc kép. Một cước này. Làm đến vốn là đại loạn Uyển Bình Thành họa vô đơn chí. Uyển Bình Thành bên ngoài. Nguy nga trong núi sâu. Tào đại thần bỗng nhiên trì trệ. Một lát sau. Hắn thái dương ngăn không được chảy xuống một chuỗi mồ hôi. Vội vàng đi vào thư tử an bên cạnh. Cung kính lại cực kỳ nghiêm túc nói. Thái tử, vừa rồi ta có cảm ứng. Uyển Bình Thành bên trong khả năng ra chuyện. Mà lại, chỉ sợ tiêu trưởng lão đã bị người giết chết. Ồ, thư tử an vẫn chưa biểu hiện ra cái gì dị dạng. Ánh mắt lại băng hàn vô cùng. Nghĩ không ra thế mà còn có người dám nhiễu loạn bản thái tử kế hoạch. Thật không biết đến tột cùng là cái gì cái chán sống đồ vật. Thái tử. Có cần hay không bố trí đi, khiến người bên ngoài tăng cường phòng thủ, để phòng bất trắc. Rốt cuộc, bây giờ mấy vị ích hải cảnh cường giả còn thân ở vương triều. Chạy tới nơi này cần chút thời gian. Tào đại thần hơi có lo lắng khuyên can nói. Không cần, bất quá là một ít tặc mà thôi. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy thiên hạ này, còn có bao nhiêu người có thể đầy đủ đối bản thái tử động thủ sao? Thư tử an lộ ra không thèm để ý chút nào. Nhẹ hai mắt nhắm lại. Hắn ngửa đầu hướng lên bầu trời. Nhất thời, một cỗ như có như không huyền ảo khí tức lại lần nữa quay chung quanh tại thư tử an quanh người. Làm đến hắn khí tức trên thân liên tục tăng lên. Càng làm cho người ta tâm sinh kính sợ. Chỉ là tại vừa mới trong nháy mắt. Thư tử an liền lại lĩnh hội trầm ổn chi đạo. Giờ này khắc này. Lòng hắn như bàn thạch, ngoại trừ cái kia từng đối với hắn tam tiếu lưu tình. Hai tình đối mặt thanh nguyệt nữ đế bên ngoài, không có người nào có thể dung chuyển nội tâm của hắn. Thanh nguyệt yên tâm đi, ta sớm đã biết ngươi đối ta lòng ái mộ. Không được bao lâu, ta liền có thể tiến về thiên vân điện cưới ngươi, cho ngươi cả đời hạnh phúc. Thư tử an thở dài một tiếng, khí tức huyền ảo đột nhiên khuếch tán hướng bốn phía. Đồng thời, cảnh giới của hắn cũng đột nhiên tăng vọt đến huyền nguyên cảnh trung kỳ. Thái tử, ngài lại xong ruo chua hiểu. Chấm ngoặc kép, Tào đại thần đã bất đắc dĩ đến không phải nói cái gì. Cái gì thời điểm có thể có một ngày. Chính mình không lại dùng nói câu nói này rồi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.